Âm Phong xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm cũng như là giọng đọc Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tác giả Âm Sát, một tác giả đã khá kỳ cựu trong group Ở Đây Có Ma của admin Việt Toàn. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm Oan Hồn Trên Núi của tác giả Âm Sát. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chuyện xảy ra đã hơn 10 năm rồi. Tôi còn nhớ cái ngày đó là một ngày mưa gió bão bùng. Tôi là Nguyễn Thành Tuấn, một sinh viên đại học vừa mới ra. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại khá, nhưng không tìm ra được một công việc thích hợp cho mình. Vì quá chán nản, tôi đâm đầu vào trong rượu chè, suốt ngày lông bông, làm hàng xóm xung quanh dị nghị. Cuối cùng ba mẹ tôi cũng không có chịu được mà tống cổ tôi lên một đoàn làm thuê. Và câu chuyện mới bắt đầu từ đây. Năm 2008, tôi theo đoàn làm thuê đến miền Trung nhận công việc. Chắc ai cũng biết, miền Trung trải dài bởi đất rừng, có dãy Trường Sơn hùng vĩ bắc ngang qua. Và công việc của chúng tôi chính là phát rừng thuê cho một ông nhà giàu. Bởi vì tiền lương khá cao nên bác quân trưởng đoàn nhận việc cho chúng tôi. Từ vùng xuôi đi đến khu rừng chúng tôi đang làm cần phải mất 3 tiếng đồng hồ, vượt qua bao nhiêu suối đèo mới đến nơi. Thời đó giao thông đi lại khó khăn nên chúng tôi chỉ có được dùng hai chân để băng qua. Đối với sinh viên chỉ biết ăn học như tôi, đúng là một trải nghiệm không thể nào quên. Khu rừng Bắc Quân nhận khoáng là một nơi nằm sát bên cạnh một bản làng của người Vân Kiều. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một nơi hoang sơ hẻo lánh thôi. Dù có người ở cũng rất hẻo lánh, nhưng khi đến nơi, tôi phát hiện bản làng này tầm hơn có mười mấy hộ. Người nào người nấy đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn tôi. Có lẽ ít khi thấy người kinh dưới xuôi lên nên người ta còn bỡ ngỡ. Thằng Nghĩa, một thằng lanh lẹ nhất đoàn, thấy tôi ngơ ngác thì nó liền vỗ vai hỏi nhỏ: "Này, mày làm gì vậy? Nghe bọn họ nói, mày có hiểu cái gì không? Dịch thử cho tao nghe xem nào." Tôi gãi đầu, mặc dù học sư phạm nhưng tiếng của người Vân Kiều hoàn toàn không hiểu. Tôi cười lớn hai tiếng ha hả, sau đó nhìn thằng Nghĩa nói: "Thế cậu có hiểu bọn họ nói gì không?" Thằng Nghĩa nghe tôi hỏi liền đắc ý, cặp mắt sâu ngoáy tỏ ra bí ẩn. "Tao nghe họ nói khu rừng mình sắp tới làm á, có người chết đó nha." Chữ nha của thằng Nghĩa kéo dài ra. Tôi không biết nó nói thật hay nói đùa, nhưng chuyện ma quỷ vốn dĩ tôi cứ không có quen. Nếu như dân bản nói như vậy thì cũng chỉ là sự mê tín của bọn họ mà thôi. Tôi không quan tâm cái thứ phản khoa học như vậy, ma quỷ sợ là không hề tồn tại. Bác quân trưởng đoàn thấy tôi và thằng Nghĩa tụt lùi lại đằng sau thì lớn tiếng quát: "Nghĩa, Tuấn, hai đứa mày nhanh cái chân lên xem nào, trời sắp tối rồi, đến lúc đó khó mà dừng trại được đấy. Trời như thế này mà ngủ ngoài trời thì có mà muỗi nó khiêng chúng mày đi." "Vâng, cháu lên ngay đây bác ơi." Tôi đáp một câu qua loa. Lúc này tôi mới nhớ lại, để tiện cho công việc, đoàn chúng tôi quyết định dựng trại bạt ở ngay trong rừng ở lại. Khi còn ở dưới xuôi, bác quân đã mua vài tấm bạt xanh để chuẩn bị. Khu rừng cách bản làng hơn một cây. Càng đi vào sâu trong rừng, khung cảnh càng âm u một cách khác thường. Đoàn của chúng tôi có bốn người, hình như ai cũng có cảm giác như vậy nên nhích gần lại với nhau. Sau khi tìm được một dãy đất trống an toàn, bác quân chỉ huy chúng tôi dựng trại bạt lên theo cách của những người chuyên đi rừng sống. Vì bác quân có kinh nghiệm nên công việc của chúng tôi rất nhanh chóng đã hoàn thành. Chỗ đoàn chúng tôi chọn làm trại bạt có một con suối chảy ngang qua, thuận tiện cho việc tắm rửa và nấu ăn của đoàn. Tôi làm xong liền cầm bộ quần áo ra bờ suối, tranh thủ lúc mặt trời còn chưa có tắt nắng để dọn dẹp cả người lại một lần. Nói ra cũng lạ, cứ nghĩ một người sống sung bạc sướng như tôi thì không thể sống trong trường hợp này, nhưng không ngờ tôi lại tiếp thu nhanh đến như thế. 6 giờ tối, mặt trời đã nấp sau ngọn núi từ lúc nào không hay. Tôi phơi nốt bộ quần áo lên dây, sau đó chạy ù vào trong trại. Không biết thằng Nghĩa từ lúc nào mà đã đến bản mua được một ít thịt khô của dân bản về để nhâm nhi với rượu trắng. Thấy tôi bước vào, nó mới ngẩng đầu lên. Nồi cá kho ở trên bếp bốc khói lên nghi ngút che chắn mặt của nó. Nó lừ lừ đứng dậy, thần bí nhìn tôi và hai người còn lại trong đoàn. Lúc tôi đi đổi thịt ấy, nghe mấy bà mẹ Vân Kiều kể chuyện này hay lắm, có liên quan đến chuyện khu rừng này. Khu rừng này có ma nha mày. Thật sao? Lát nữa nhậu, mày nhất định phải kể cho tao nghe đó nha. Thằng Lực tò mò, nó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh thằng Nghĩa. Tôi thì không có hứng thú với mấy cái câu chuyện như thế này, cho nên cũng không có để tâm cho lắm. Tôi phụ Bắc Quân dọn cơm và rượu lên mâm, sau đó đợi hai thằng quỷ kia lên chiếu ngồi ăn. 8 giờ tối, bên ngoài trời đã tối thui một màu đen kịt. Cây cối trong rừng gần như đã bị bóng đêm bao phủ. Chốc chốc lại có tiếng chim rừng kêu lên vang dội qua những tán lá cây. Vì trong rừng không có điện nên đoàn chúng tôi chỉ sử dụng được đèn dầu. Dưới ánh đèn vàng, cả 4 người xung quanh mâm cơm. Bác Quân là người lớn tuổi nhất, nhưng bác chỉ thích trầm mặc nên tôi đành phải bưng chén cơm mời mọi người ăn đầu tiên. Thằng Lực vừa gắp một miếng cá vào trong mồm nhai thì nó đã nhanh chóng nhìn thằng Nghĩa. Này, mày bảo mày vào bản nghe được cái gì cơ mà, mau kể cho anh em nghe xem nào, tao tò mò nãy giờ rồi đấy. Tôi chỉ ngồi im lặng ăn cơm của mình. Chuyện thằng Nghĩa bịa ra, tôi một chút cũng không có muốn nghe. Thằng Nghĩa bưng ly rượu nhỏ lên miệng uống một ngụm, nó khà một hơi dài, sau đó bắt đầu kể chuyện. Tao nghe họ kể năm ngoái ở trên bản này này có một cái cô gái đến dạy, nhưng mà sau đó 4 tháng cô ấy bị mất tích một cách bí ẩn. Sau đó người ta phát hiện ra xác của cô giáo trong khu rừng. Lúc ấy cô giáo treo cổ chết. Nghe nói người nhà của cô giáo đến nhận xác, nhưng mà thi thoảng vẫn có người thấy cô giáo mặc cái áo dài trắng đi lại trong rừng đây này. Đáng sợ chưa? Thằng Nghĩa kể xong hỏi lại. Mà nó, có cái gì đâu mà sợ thằng kia. Tôi sàng sàng đáp một câu. Bấy giờ, khi lời của tôi vừa mới dứt, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi vào, khiến cho đèn dầu của trại bị tắt ngúm. Bóng đèn ập đến, tôi nghe thấy chỗ bác Quân di chuyển. Có lẽ bác ấy đang đi tìm cái bật lửa để thắp đèn. Tôi yên chí ngồi yên một chỗ đợi đèn sáng. Tôi ngồi rung đùi vì rượu cay nồng vẫn còn y nguyên trong miệng. Bỗng nhiên, lúc tôi đang chuẩn bị cầm ly rượu lên thì một thứ gì đó ướt át chạm vào tay của tôi. Tôi cọ cọ thật mạnh. Tuy rằng tôi da thịt mỏng manh hơn hai cái thằng kia, nhưng cũng được tính là dày. Thế nhưng cái thứ kia cọ vào thì rõ đau. Nghĩ là trò ác của thằng Nghĩa, tôi không hài lòng nói một câu. Nghĩa, mày bị điên đấy à? Mày cầm tay tao làm cái gì thế? Có thả ra không thì bảo. Trong bóng đêm, tôi nghe giọng thằng Nghĩa nói trở lại. Mày mới là thằng bị điên. Tao cầm tay mày làm cái gì? Bớt ảo tưởng đi. Tôi nghe thấy vậy thì sững sờ. Trong lòng tôi có một dự cảm gì đó không tốt dâng lên. Sống lưng của tôi lạnh cóng. Ngọn lửa trên tay của bác Quân chớp lên một cái rồi lại tắt ngụm. Trong chút khoảnh khắc đó, tôi chợt nhìn thấy có một sợi dây thừng màu đỏ đang quấn trên cổ tay mình. Đó là cái thứ gì? Trong lòng tôi lắp bắp hỏi. Cái thứ trên tay tôi tiếp tục cọ mạnh. Tôi dùng tay nắm chặt lấy nó nhưng vô dụng. Nó như một con rắn trườn tới trườn lui trên da thịt của tôi. Mồ hôi lạnh trên trán của tôi tuôn ra. Chưa bao giờ tôi thấy mình cần ánh sáng như bây giờ. Tôi run rẩy xoay sang hướng bác Quân. Tôi nuốt nước bọt một cái. Bác ơi, sao cái đèn dầu lâu sáng thế hả bác Quân? Do bật lửa, nước nó vào rồi. Đợi bác một chút. Tuy nhận được câu trả lời, nhưng tôi không cảm thấy ổn chút nào. Đột nhiên trên mũi của tôi có một bàn tay lạnh lẽo bịt lại. Cổ họng của tôi há hốc, muốn kêu lên, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử khó chịu. Cái thứ ướt át trên tay tôi trườn lên cổ họng, rồi siết chặt lấy một cái, khiến cho tôi khó thở. Tôi cua cào trước mâm cơm một phát, chén cơm vì đụng mạnh mà lăn ra khỏi chiếu. Cơm văng ra tung tóe. Hai tay tôi vùng vẫy muốn kêu cứu nhưng không có được. Cùng lúc đó, ngọn đèn dầu bỗng nhiên sáng lại. Trong trại bạt một khung cảnh hỗn loạn. Tôi nằm thở dốc trên đất, chén cơm lăn lông lốc sang bên kia. Bác Quân nhìn tôi, gương mặt nghiêm túc hỏi. Tuấn, mày bị làm sao vậy? Tự nhiên nằm dưới đất làm cái gì thế kia? Tôi rất muốn trả lời rằng có thứ cái gì lạ trong trại của mình, nhưng mà không nói được. Thứ buộc vào cổ tôi lúc nãy đến giờ đã biến mất từ khi nào không hay. Thông thường khi bị cột chặt như vậy thì sẽ để lại vết hằn, nhưng tay tôi hoàn toàn trống trơn. Đừng nói là vết lằn, ngay cả một cái dấu cũng không có. Tôi yếu ớt đỡ người dậy, gương mặt tái mét nhìn bác Quân. Cháu không sao, chỉ có một chút mệt thôi, không có gì đâu. Bác ngồi xuống ăn cơm với chúng cháu luôn, ngày mai cũng bắt đầu công việc rồi. Ăn xong sớm rồi còn nghỉ ngơi cho khỏe. Đúng đấy bác ạ, thằng Lực cũng nói vào. Bác Quân thấy vậy thì ngồi xuống tiếp tục buổi nhậu của chúng tôi mà không có nói một lời nào. Trải qua một chuyện như vậy, tôi nào còn tâm trí nào để mà ăn uống nữa. Tôi cứ mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Đối với một đứa bảo thủ như tôi, việc ma quỷ tôi không hề tin cậy. Tôi tìm một lý do để an ủi bản thân, sau đó mới yên tâm mà ăn cơm với mọi người. Cuộc nhậu bất chi bất giác qua đến hơn 11 giờ từ lúc nào cũng không hay. Hai thằng kia đều đã say ngủ thẳng cẳng ra rồi, chỉ còn mỗi mình tôi và bác Quân dọn dẹp. Sau khi dọn xong, tôi vứt hết những việc vừa xảy ra sau đó, sau đó quay về chỗ nghỉ ngơi của mình để ngủ tiếp. Nửa đêm, cơn mưa rừng mùa hạ bắt đầu ập đến, khiến cho trại bạt của chúng tôi lung lay. Thằng Nghĩa bên kia đã dậy từ lúc nào, nó vỗ vào vai của tôi nhỏ giọng nói. Này, Tuấn ơi, mày đi vệ sinh với tao. Bởi vì buổi tối tôi cũng uống rượu nhiều nên cũng thấy buồn tiểu. Tôi gật đầu rồi hai thằng lén lút chui ra khỏi trại. Bên ngoài, bầu trời một màu đen kịt, mưa to rơi trên những tán lá tạo nên những âm thanh kỳ lạ. Tôi và thằng Nghĩa định bụng chỉ đi tiểu thôi, nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua những âm thanh kia. Ở cái bên trại bạt của chúng tôi, có một mõm đất cao. Không hiểu vì lý do gì, thằng Nghĩa lại chọn nơi đó để tiểu lên. Tôi và nó kéo quần ra, một đêm bị bí bách được giải thoát, thử hỏi có thoải mái hay không. Thằng Nghĩa cười lớn. Ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này ấy, nếu như có gái đẹp thì chắc tao ở lại đây luôn, dù là ma cũng được. Tôi nghe nó nói thì cũng muốn tán thẳng vào cái bản mặt của nó. Đứng giữa rừng rú mà nói nhăng nói bậy bạ như thế này, nhớ có cái thứ gì đang đi qua nó nghe được thì sao? Nó chưa nghe cái câu cái miệng hại cái thân hay sao? Tôi không có nói gì, chỉ kéo quần lên, gài khóa quần lại. Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, tôi lạnh xương sống. Tại sao tôi lại có cảm giác chút lạnh lẽo cơ chứ? Thằng Nghĩa không biết từ lúc nào mặt mũi đã trắng bệch, khóa quần cũng quên kéo lên. Nó lắp bắp chỉ tay ra sau lưng tôi. Có người treo cổ kia kìa, mày ơi! Lời nói vừa mới dứt, trái tim của tôi bỗng thịch một cái, cả người cứng ngắc, xoay lại theo hướng đó chỉ. Không biết tại vì sao, trái tim của tôi bảo đừng có xoay, nhưng cả người tôi lại không nghe. Mồ hôi theo sống lưng của tôi chạy dọc xuống. Xuyên qua những cái thân cây tràm, ở phía đằng xa, tôi lờ mờ thấy một cái bóng trắng lơ lửng giữa không trung, hai chân lủng lẳng, cách mặt đất một khoảng trống. Mặc dù trời đang rất tối, nhưng lâu lâu trên bầu trời vẫn có những tia chớp rạch ngang, làm cho cả khu rừng sáng lên. Tôi lờ mờ nhận ra đó là một cô gái. Đáng lẽ thấy một cô gái treo cổ, tôi phải chạy đến cản. Nhưng lúc này, cả người tôi như bị đóng đinh, không thể nào chạy được. Thằng Nghĩa là người phản ứng đầu tiên. Nó vội lao đến chỗ cái bóng trắng đó khi tôi còn chưa kịp cản lại. Trên bầu trời, sấm sét lại tiếp tục vang lên. Đột nhiên trong giây phút đó, tôi phát hiện cái bóng đang treo cổ nhuyễn miệng cười. Sợi dây đang thắt cổ bóng trắng kia chuyển sang màu đỏ như máu. Khốn nạn, thằng Nghĩa đúng là ngu dốt. Nó đã lao đến bên cạnh cái bóng trắng, chân tay luống cuống mà chụp lấy nó. Giây phút đó, trong mắt của tôi là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Bóng trắng treo cổ trên dây đã bị thằng Nghĩa chụp xuống lôi từ trên cành cao. Tôi giật mình thót tim, tay chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Thằng Nghĩa nó bị làm sao vậy? Hai bên tai của tôi ù ù tiếng gió, mặc cho mưa lớn đổ xối xả vào trong mặt mũi của tôi. Tôi cảm giác như mình đã sắp chết đến nơi rồi. Hai mắt của tôi không còn thấy gì nữa ngoài cái bóng trắng kia. Cái bóng kia cười với tôi, nụ cười thật sự rất đáng sợ. Ê, Tuấn ơi, mày làm sao vậy? Làm gì mà ngồi dưới đất như thằng khùng thế kia? Lúc tôi đang mơ màng suy nghĩ thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi của thằng Nghĩa. Tôi từ trong cơn mơ màng tỉnh táo lại, không biết từ lúc nào thằng Nghĩa đã đứng bên cạnh tôi. Đầu óc của nó bị mưa ướt xối xả. Nó thở hồng hộc đưa một thứ đến trước mặt tôi. Mà cha tiên sư nhà nó đấy chứ, giữa rừng giữa rú nó lại treo cái này đi. Vậy mà tao cứ tưởng là có người kia treo cổ cơ. Lúc này tôi mới nhận ra cái thứ nó cầm trên tay là một cái bao màu trắng, còn có một cái sợi dây thừng cũ kỹ đang móc trên miệng cái bao. Nhưng mà tôi lại thấy sợ hơn. Tôi run rẩy đụng vào cái sợi dây. Ngay lập tức hai mắt tôi trợn lớn. Cảm giác ướt át và lạnh lẽo từ sợi dây truyền vào da thịt của tôi, giống như cái thứ đã chạm vào tôi trong cái trại bạt. Tôi vứt cái sợi dây xuống đất. Rõ ràng khi nãy tôi thấy cái bóng trắng kia là một cô gái, tại sao bây giờ lại biến thành một cái bao lớn rách nát được cơ chứ? Bất giác tôi nhớ lại câu chuyện thằng Nghĩa kể lúc nó đang nhậu. Có khi nào bóng ma của cô giáo kia vẫn đang còn trong khu rừng này hay không? Tôi sợ hãi, mặc dù không tin vào ma quỷ, nhưng mọi thứ cứ hiện ra trước mắt tôi, làm cho tôi không có tin không được. Tôi vội vàng vứt cái bao trên tay của thằng Nghĩa xuống, lớn giọng cảnh cáo nó. Mày đừng có nhặt cái thứ này về trại nghe chưa? Ba cái đồ đó chẳng có biết thứ gì, nhớ mang về rồi lại hại người ra đấy. Thằng Nghĩa nghe tôi nói vậy thì cũng bật cười, bày ra vẻ mặt trêu ghẹo. Ơ? Mày mà cũng biết sợ cơ à? Hay là lúc nãy thấy cái bao tưởng nhầm cái bóng trắng cơ, rồi mới sợ? mày nhát gan thật đấy Tuấn ạ. Tôi bị nó nói mà suýt nữa thì nghẹn họng. Thứ tôi thấy lúc nãy rõ ràng là một cô gái, làm sao bây giờ lại biến thành một cái bao tải rồi? Nhưng tôi cũng không thể nói cho nó nghe được, bởi vì nó cứ ghẹo tôi mãi. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép tôi làm như vậy. Tôi im lặng một đường từ khu rừng về đến trại bạt. Bác Quân không biết từ lúc nào đã thức dậy ngồi trong cửa trại. Thấy tôi và thằng Nghĩa đội mưa chạy về, bác gật đầu một cái. Thằng Nghĩa nó tính nó vô tư, nên chuyện gặp ở trong rừng, sau khi nó đắp chăn lại thì liền quên hết. Tôi thì ngược lại, tôi trằn trọc trên cái chiếu mấy lần. Cuối cùng chịu đựng không được nữa, tôi vật người dậy, mang dép đi ra cửa ngồi với bác Quân. Khói thuốc lá nặng mùi bay quanh quẩn trong góc trại. Tôi suýt tí nữa thì sặc khói. Bác Quân thấy tôi không có ngủ, bác nhàn nhạt hỏi. Thằng Tuấn, sao giờ này không ngủ đi mà chạy ra đây làm gì? Mai làm việc lại không có đủ sức bây giờ. Tôi chỉ biết cười trừ, tôi làm sao có thể ngủ được trong khi cái cảnh tượng bóng trắng kia cứ ở trong đầu tôi. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi là tôi lại nhớ đến cái lúc cái thứ kia nhe răng cười với tôi. Rồi cái hình ảnh sợi dây thừng siết vào trong da thịt. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi cũng đã không có tâm trí nào mà ngủ yên được. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cơn mưa nặng hạt đã biến mất, chỉ còn lại những giọt nước lất phất. Gió trong rừng âm u thổi lạnh lẽo, không hiểu sao tôi thấy nổi da gà lên. Bác Quân này, bác nghĩ trên đời này có thứ kia hay không? Bác Quân đang hút thuốc, nghe thấy tôi nói vậy thì chăm chú nhìn tôi. Có thờ, có thiêng. Ông bà ta nói cái câu đó không có sai đâu. Nếu mày tin là có thì nó có, còn mày không tin nó có thì nó không có. Bác Quân lững lờ đáp. Nếu tôi tin thì sẽ có sao? Tôi tiếp nhận kiến thức khoa học, giờ bảo tôi tin một câu chuyện chưa bao giờ gặp thì làm sao tôi có thể tin được cơ chứ? Tôi ôm đầu, hai mắt đầy tia máu đỏ vì thức khuya. Nhưng thứ tôi thấy trong khu rừng kia rất thật, nó không hề giả như những thước phim mà tôi đã xem. Bác Quân dập tàn thuốc, bác vỗ vai tôi một cái thật mạnh. Chuyện của người sống và người chết hoàn toàn khác nhau. mày lo phần việc của mày đi, thứ kia sẽ không quấy phá mày đâu. Có lẽ bác Quân biết tôi đã thấy thứ gì đó nên mới nói lời an ủi như vậy. Tôi nghe bác nói có lý thì cũng chỉ biết gật đầu xem nhẹ vấn đề của mình gặp mà thôi. Bác ấy nói rất đúng, tôi sống đúng phần của tôi, thứ kia sẽ không quấy phá gì tôi nữa. Tôi đứng dậy phủi quần. 3 giờ sáng, ở xa xa, tiếng gà trống gáy như đồng hồ báo thức của tự nhiên. Tôi nặng nề chìm vào trong giấc ngủ, bỏ quên hết những chuyện vừa xảy ra đêm nay. Sáng hôm sau, hai thằng Nghĩa và Lực dậy từ rất sớm. Bọn nó hú hí nhau, đi lui sau cái chỗ ngày hôm qua tôi dẫn đến đi tiểu để xem xét. Tôi thấy mệt nên chỉ trùng chăn ngủ tiếp. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng Bắc Quân chửi mắng bọn nó vì cái thứ gì đó. Đến hơn 8 giờ sáng tôi mới thức dậy được. Thấy trong trại bạt không có ai, tôi liền vội vàng đội áo mưa, mang dép giỏ, cầm cái dạ đi ra ngoài khu rừng mà Bắc Quân đã nhận khoáng. Thật ra chỗ đó chỉ cách trại bạt vài chục mét mà thôi, nhưng tôi đi theo chỉ dẫn của Bắc Quân mà không thấy. Tôi cứ đi loanh quanh mấy cái gốc cây, không biết đi như thế nào, lại mò đến cái chỗ mà bóng tối hôm qua xuất hiện. Đầu óc của tôi choáng váng, trong bụng tự lẩm bẩm trấn an bản thân. Trời đất phù hộ con tìm ra đường về trại bạt. Tôi vừa nói vừa dựa theo trí nhớ đi vòng về trại bạt, nhưng đi được nửa tiếng vẫn không thể tìm ra đường ra. Tôi mệt mỏi tìm kiếm tảng đá gần nhất để ngồi lên trên. Mưa cũng tạnh bớt, dưới thời tiết se lạnh, tôi đành phải đặt cái dạ xuống mà sát hai bàn tay vào nhau. Tại sao tôi có cảm giác có thứ gì đó chặn không cho tôi đi ra ngoài vậy? Nghĩ vậy, tôi liền giật bắn người. Chắc là không phải cái bóng đêm hôm qua đấy chứ. Bỗng nhiên trong khu rừng vắng, tiếng kêu của những con quạ vang lên khiến cho tôi giật mình. Ở đằng xa, những con quạ đậu trên cành cây, hai mắt nó cứ chăm chú nhìn về phía tôi. Tôi từng nghe mấy cụ già kể, quạ chỉ xuất hiện ở những chỗ có xác chết. Nghĩ đến đây, tôi liền cảm giác như có thứ gì đó đang bám lên da thịt mình. Tôi vội vàng nắm cây dạ, bước chân vội vàng chạy theo hướng khác, miệng liên tục tự nhủ. Phật tổ phù hộ con, ông bà phù hộ con, cho con ra khỏi cái chỗ này. Cứ nghĩ rằng lần này sẽ khác, nhưng kết quả tôi vẫn đi loanh quanh qua cái tảng đá kỳ lạ giữa rừng kia. Lần này tôi không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã bị ma hù rồi. Da đầu của tôi tê dần, chỉ nghĩ đến kết quả chết ở trong rừng, tôi liền nhịn không được muốn bỏ chạy. Tôi cố hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, tự an ủi bản thân là sẽ thoát khỏi được. Đột nhiên gió mạnh từ đâu nổi lên chỗ tôi đang đứng, cả người tôi như bị cơn diều bị đứt dây lung lay. Bỗng đầu từ xa, một tiếng thét kinh hoàng vang lên, xen lẫn với âm thanh đau khổ cầu cứu. Cứu, cứu tôi với, đau quá, cứu tôi đau quá. Tiếng gào xuyên qua cái lá vang vọng đến tận vào lỗ tai của tôi. Chân tôi như bị xi măng dính chặt vào đất, hai chân run lùn bùn không thể nào chạy được. Bỗng tôi đang ngơ ngác thì có một thứ gì đó lạnh lẽo quấn vào trong cổ họng của tôi. Chưa chờ tôi kịp phản ứng thì cả người của tôi đã bị một lực thật mạnh kéo cao lên, cách mặt đất cả 1 mét. Sợi dây thắt chặt cổ tôi chặn không khí lại. Cái dạ trên tay tôi rơi ra tới lúc nào không biết. Tôi chỉ biết dùng hai tay để cố kéo cái sợi dây ra, nhưng không được. Hai mắt tôi trợn ngược lên, hàm răng nghiến chặt vào nhau vì mất không khí. Làm sao đây? Tôi không muốn chết một cách như vậy. Tôi đang cua cào hai tay giữa không khí, trái tim của tôi đập nhanh hơn. Làm ơn, tôi không muốn chết. Trong lòng tôi gào thét, nhưng cổ họng lại không thể nào nói ra được một tiếng nào. Cứu, cứu tôi với, tôi đau quá. Ai đó, làm ơn cứu tôi với. Cái giọng nói ma quỷ kia lại vang lên phía đối diện. Tôi vùng vẫy hai chân đạp đạp giữa không trung, hai bàn tay cào cấu vào trong cổ đến mức chảy cả máu ra. Mùi hôi tanh tưởi sộc vào trong mũi tôi. Trong đầu tôi chỉ còn một chữ: tôi sắp chết. Đột nhiên hai mắt của tôi mơ màng nhìn về phía đối diện. Bên kia có một cái bóng trắng, hai chân lơ lửng giữa không trung. Mái tóc của bóng trắng kia dài lòng thòng che phủ cả mắt. nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ cái sợi dây thừng mà đỏ hằn thắt lên cổ cái bóng kia. Mà hay quỷ! Tôi lắp bắp một tiếng rất khó khăn. Lúc tôi đang hỏi, cái bóng trắng kia chớp lên một cái sau đó biến mất. Hai mắt của tôi trợn lớn hết mức có thể, vì tôi nhìn thấy trên khóe miệng của bóng trắng kia đang rớm máu đỏ tươi. Nó cười với tôi như đang chờ đợi tôi gia nhập cùng với nó. Tôi không muốn chết như vậy. Sợi dây thừng trên cổ của tôi càng ngày càng siết chặt hơn. Tôi có cảm giác ruột gan phèo phổi trong người của mình sắp bị lòi cả ra ngoài. Khó chịu không chịu đựng được nổi. Lúc tôi sắp không chịu được nữa, đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ bên tai tôi vang lên. Này, thằng Tuấn, mày làm cái gì mà lăn ra giữa đất trời thế này à con? Là giọng nói của bác Quân. À, tôi chưa chết. Lúc này hai mắt của tôi mở lớn nhìn xung quanh. Cả người tôi đang nằm trên mặt đất, tay chân dính bùn, mặt mũi đã bị lá khô bết bát, cái dạ nằm lăn lóc trên tảng đá màu xám. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi bất ngờ vùng dậy, đầu ngẩng lên trên cành cây cao, sau đó lao đến chụp lấy vai bác Quân, hoảng hốt hỏi. Sợi dây thừng màu đỏ trên cành cây kia đâu rồi? Sợi dây nào? Mà cha mày, tao thấy mày mệt mỏi nên để cho mày ngủ thêm một chút nữa. Không ngờ mày lại chạy đến đây mày nằm. Làm tao với bác Quân về trại tìm mà không có thấy mày đâu. Chưa chờ bác Quân trả lời, thằng Nghĩa đã lù lù từ phía sau đến chửi tôi một trận tới tấp. Tôi chỉ biết lơ ngơ đứng đó nghe nó chửi. Bởi vì tôi trong đầu chỉ có toàn một cảnh lúc nãy. Cảnh tôi đã bị dây thừng trói xiết vào trong cành cây. Cảnh tôi suýt phải đối mặt với cả tử thần. Bác Quân là người lớn tuổi. Bác thấy khuôn mặt trắng bệch của tôi thì nhíu mày. Bác đẩy thằng Nghĩa ra, chụp lấy hai bả vai của tôi mà hỏi. Thằng Tuấn, có phải mày nhìn thấy cái gì rồi hay không? Có lẽ vì cái run sợ của tôi bị bác ấy phát giác ra. Tôi bị hỏi liền liên tục gật đầu. Trong lòng tự thầm nhủ đúng vậy. Tôi gặp một cái bóng trắng treo cổ trong rừng cây này. Nó theo tôi, muốn hại chết tôi. Nghĩ đến đây, tôi nhịn không được mà sợ hãi. Cả người mềm nhũn ra ngã phịch xuống dưới đất lạnh. Bác Quân cắn răng, nhanh nhẹn đặt tôi lên trên lưng. Sau đó dặn thằng Nghĩa và thằng Lực phía sau. Hai thằng mày đi theo tao, đừng có mà la cà tùm lum nghe chưa? Có lẽ biết được sự nghiêm trọng, cả hai thằng kia liền xách cái dạ rồi chạy theo bác Quân ra khỏi rừng. Khi về đến trại bạt, tôi thấy bác Quân cầm một cái bó nhang ra thắp xung quanh trại, rồi khấn vái cái gì đó mà tôi không có hiểu. Nhân bác Quân đang thắp hương ngoài kia, thằng Nghĩa và thằng Lực xúm đầu lại hỏi chuyện tôi. Ê, mày thấy cái gì vậy Tuấn? Lúc nãy nằm ở ngoài đất kia tao sợ hết hồn luôn đấy. Ừ, mặt mày lúc đó xanh mét nè, chân tay đấm đá quần loạn cả lên. Tao thấy lúc đấy bác Quân bước chạy qua, thì lúc đó mày mới dừng lại đấy. Thằng Lực nói. Sống lưng của tôi lạnh ngắt, cảm giác sợi dây thừng thắt vào cổ tôi thật là chân thật. Lúc đó kiểu như tôi chỉ cần làm sai một điều gì đó, liền có thể bẻ gãy cổ của tôi. Tôi day huyệt thái dương, khổ sở kể lại cho chúng nó nghe. Sáng nay tao dậy trễ, đang định ra chỗ bọn mày, không ngờ lại bị lạc. Mà lúc ấy tao cứ có cảm giác có thứ gì đó theo sau tao á, chặn lại không cho tao đi vào trong rừng. Tao đi đến nửa tiếng đồng hồ thì tao thấy có một con quạ. Nhưng mà tự nhiên lúc đó tao đang đứng thì có một cái sợi dây thừng đỏ như máu nó rơi xuống rồi thắt chặt vào cổ họng của tao, làm cho tao suýt nữa nghẹt thở mà chết. Nếu bác Quân và bọn mày không có tới kịp, tao sợ là mình cũng ở luôn trong khu rừng ấy rồi. Nghĩ lại mà tim của tôi vẫn còn đập nhanh, cảm giác kia chân thật biết bao nhiêu. Tôi bất giác đưa tay lên sờ lên cổ. Trên cổ nó vẫn còn đau xót, nhưng không có một dấu vết nào. Thằng Nghĩa nghe tôi kể, cặp mắt của nó liền sáng rực lên nhìn tôi. Ê, mày nói xem, có khi nào đó là oan hồn của vị cô giáo kia hay không? Cái chuyện cô giáo treo cổ trong rừng cây kia, tôi cũng chỉ nghe qua có một lần, làm sao mà tôi biết có thật hay là không cơ chứ? Bỗng nhiên tôi nhớ đến ánh mắt của dân bản khi chúng tôi mới lên đây ngày hôm qua. Bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, như thương hại, cũng có chút e sợ. Tôi gãi đầu, đấm mạnh vào bụng thằng Nghĩa một cái. Mày bớt hỏi bậy đi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Chắc là dạo này tao thức đêm dữ quá, nên sinh ra ảo tưởng tí thôi. Lúc đang nói chuyện, Bác Quân từ bên ngoài đi vào. Trên gương mặt già nua có chút lo lắng, bác ngồi vào trong chiếu, đối diện với ba thằng chúng tôi. Bác dặn mấy đứa này, việc của chúng ta là phát rừng, không phải là mấy cái thứ kia. Nên chúng ta chỉ cần làm xong việc của mình thôi. Buổi đêm hạn chế đi ra ngoài rừng, nghe chưa? Cả ba thằng chúng tôi đồng thanh gật đầu. Tôi thấy thằng Nghĩa và thằng Quân nhìn nhau cười, là biết âm mưu của bọn chúng rồi. Tuy rằng tôi rất tò mò, nhưng tôi cũng quý trọng mạng sống của mình. Buổi chiều, vì sáng nay trải qua một chuyện như vậy, nên bác Quân cấm tôi và hai thằng kia đi bậy. Tôi cầm dạ, đi theo phía sau của bác. Chỗ tôi làm rất rộng, nó trải dài gần 2-3 ngọn đồi. Rừng núi âm u lạnh lẽo, khiến cho tôi càng thấy làm sợ hơn. Buổi tối, khi đã làm xong một chút, bác Quân dặn dò chúng tôi về trại một mình. Còn bác thì xách dạ, đi dò xét xung quanh chỗ chúng tôi làm. Tôi và thằng Nghĩa thấy không yên tâm, nhưng bác nhất quyết không cho bọn tôi đi theo, nên bọn tôi chỉ biết đành về trại bạt trước. Tắm rửa xong xuôi thì một thanh niên dưới bản chạy lên, nói rằng trưởng bản muốn mời chúng tôi nhậu một ly. Thằng Nghĩa và thằng Lực là hai đứa ham vui, nên đồng ý ngay mà không cần hỏi ý kiến của tôi. Còn tôi thì ngược lại, bác Quân đã bỏ vào rừng một mình, làm sao tôi có thể yên tâm đi nhậu với cái đám kia được cơ chứ? Nên tôi quyết định ở lại trại bạt một mình canh chừng. Thằng Nghĩa và thằng Quân tắm rửa xong, liền thằng cẳng chạy mất. Còn tôi cầm đám nhang của bác Quân đi thắp quanh trại bạt. Sau khi làm xong, tôi vẫn chưa yên tâm mà cầm cái cây dạ đặt trên đầu nằm. Tôi ngồi một góc, lò mò lấy cái radio của bác Quân ra mở lên nghe. 10 giờ đêm, hai mắt của tôi nhíu lại vì buồn ngủ, nghĩ thầm vì sao giờ này mà bác Quân vẫn còn chưa về, lại còn cả hai cái thằng vô tâm kia nữa, đi ăn đi uống quên hết cả bạn bè ở nhà. Định bụng đợi chúng nó về, tôi sẽ tẩn cho hai thằng một trận nhớ đời. Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên một tiếng động mạnh bên trại bạt của chúng tôi vang lên. Ở trong khu rừng sâu, lâu lâu có những con thú hay là lá cây gì đó rơi xuống cũng nên. Vì thế tôi liền không quan tâm, xoay người chuẩn bị đi ngủ. Lạch cạch, âm thanh đó lại vang lên. Tôi hậm hực đạp chân trên người ra, tay xách cái dạ, mặc quần xà lòn chạy ra mà quát mắng. Mày à kiếp, thứ gì dám phá ông đấy hả? Ngon thì ra đây, giả thần giả quỷ làm cái gì? Sức chịu đựng của tôi đã có giới hạn, làm sao có thể chịu đựng được cái vụ tra tấn tinh thần này nữa. Đã hơn 2 ngày tôi không có ngủ được chỉ vì cái thứ quái quỷ kia. Mặc cho tôi quát mắng, đáp lại cũng chỉ là âm thanh của mấy con chim rừng và tiếng côn trùng kêu trong đêm. Tôi tức giận, cắm cây dạ xuống đất, dựa vào một góc cây rồi chờ đợi cái thứ kia. Tôi không tin tôi không chém được nó. Từng phút từng giây trôi qua, tim tôi lại càng đập mạnh hơn. Cơn buồn ngủ lại ập đến, làm cho tôi suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Duẹt một tiếng, một cơn gió thổi mạnh khiến cho tôi giật mình tỉnh táo. Tôi nghe thấy trên đầu của mình có tiếng gì đó vang lên. Nó cứ như âm thanh của những con rắn đang trườn qua trườn lại trên tán lá. Tôi há miệng, ngẩng đầu nhìn lên cành cây cao. Ánh đèn dầu yếu ớt xuyên qua những kẽ hở chiếu vào cành lá. Ở trên đó, có một cô gái tóc dài bò ngược đầu về phía tôi. Lúc tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn thứ kia đối diện với tôi. Dưới chân tôi là một làn khí lạnh bốc lên. Tôi run run thật mạnh. Một thứ nhờn nhợn, hôi hám chảy từ trên đầu của tôi xuống. Tôi thở dốc, hai hàm răng cắn mạnh vào môi để lấy lại tỉnh táo. Tôi lấy cây dạ dưới đất chặt về phía cái bóng trắng kia. Nghe phập một tiếng, tôi chừng cả hai mắt nhìn, không thể tin nổi vào thứ mình đang thấy. Bóng trắng đáng lẽ ra đã bị tôi chặt trên cây, giờ phút này lại bám trên lưng của tôi. Cái áo ba lỗ của tôi ướt đẫm, da gà da ốc sờn nổi hết cả lên. Tôi cố vùng vẫy đẩy cái thứ trên lưng mình xuống, nhưng càng đẩy thì nó lại càng bám chặt hơn. Lúc tôi đang cố gắng thoát ra, đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi đến, làm cho cả người tôi lạnh ngắt. Theo bản năng, tôi đứng yên tại chỗ. Ngay giây phút ấy, cái thứ sau lưng tôi có một cái gì nhờn nhợn cột vào trong cổ tôi soàn soạt. Một âm thanh ma sát vang lên, khiến tôi chỉ biết im lặng như bị cái thứ kia điểm huyệt trú. Bỗng có tiếng cọt kẹt vang lên. Trên đầu tôi, những tán lá rung rung theo tiếng kỳ lạ kia. Bất chợt, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Một cành cây cách tôi vài mét bị một sợi dây thừng quấn vào. Sợi dây thừng ma sát với thân cây tạo ra tiếng động như vậy. Ngay lúc tôi chưa kịp hiểu gì, thì cả người tôi đã bị kéo mạnh lên. Thứ kia vẫn bám trên lưng của tôi. Tôi cố gắng thoát ra. Một lần nữa, cổ họng của tôi bị sợi dây kia buộc chặt đến khó thở. Khuôn mặt của tôi đỏ bừng. Giờ phút này, tôi chỉ mong có ai đó về cứu tôi, nhưng vô dụng. Chân tôi cách mặt đất cả 1 mét. Loáng một cái bóng trắng trên lưng tôi đã treo lơ lửng ở phía đối diện của tôi. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của nó là như thế nào. Đó là một cô gái mặt mũi trắng bệch, dưới cổ họng còn đầy những vết cào cấu máu me. Đặc biệt là bộ quần áo dài trên người cô, nó đã dính một màu máu đỏ sẫm, một vài chỗ đã bị rách ra. Bóng trắng kia hay nhe hàm răng, nó nhìn tôi cười cợt một cách quỷ dị. Một sợi dây thừng đỏ xuất hiện trên cành cây, thòng lọng xuống cột vào cổ của nó. Khi tôi chưa kịp hiểu gì thì sợi dây kia liền thắt chặt lại. Ở bên này, tôi cũng bị y như vậy. Cô ta cào mạnh vào trong cổ, đôi môi rớm máu, hai chân vùng vẫy, bộ áo dài trên người càng thấm nhiều máu hơn. Cô ta đưa tay về phía tôi, đôi mắt đục ngầu ra vẻ cầu xin. Cứu tôi! Cứu tôi với! Đau! Đau quá! Đau quá! Tiếng hét tuyệt vọng vang lên trên trời cao. Tôi sợ đến mức quên cả mất phản kháng. Bỗng nhiên, sợi dây thừng kia bỗng thắt chặt hơn. Hai mắt của cô ta lòi ra. Máu me chảy ra cả cái khuôn mặt trắng bệch. Phía bên này tôi quên mất hít thở. Cổ họng cứ như thế mà bị sợi dây siết chặt lại. Tôi cắn răng, cô ta không phải là thứ bình thường mà thằng Nghĩa kể. Chẳng là oan hồn hay là quỷ hay sao? Chẳng lẽ tôi phải chết ở đây hay sao? Không muốn như vậy, tôi phải thoát khỏi đây mới được. Hai chân của tôi buông thõng, hai tay cố run lẩy bẩy bình tĩnh tháo cái sợi dây ra. Hồi trước lúc còn đi học, tôi còn nhớ trong khóa học thoát hiểm, tôi từng được xem qua cái mũi thắt này. Tôi lanh lẹ tháo sợi dây, từng chút một. Nhưng khi sợi dây sắp được tôi tháo ra, thì nó lại như một con rắn, lạnh lẽo luồn qua tay tôi thắt chặt lại. Cả người tôi bị treo trên cành cây cao. Hai mắt của tôi mờ dần vì bị thiếu không khí. Tôi lờ mờ thấy cái bóng trắng đối diện lại trở lại bình thường. Khuôn mặt nhợt nhạt nhìn tôi, sau đó cười một phát rùng rợn. Cái bóng mấp máy cái môi, giọng nó khô khốc vang lên. Vì sao? Vì sao lại giết tôi? Tôi chấn động, không... Tôi không giết cô ta. Tôi thật sự không có giết cô ta. Tôi thoi thóp, hai chân không còn sức, bị gió thổi đưa qua đưa lại. Tôi nhìn thấy phía xa xa, một cái bóng đen đang lao về phía mình. Bác Quân! Bác Quân! Bác ấy về rồi! Tôi sắp được cứu rồi! Ào một tiếng, bỗng nhiên một thau nước lạnh dội vào thẳng mặt tôi. Tôi còn chưa kịp tỉnh táo thì cả người đã bị người khác liên tục đấm vào bụng. Tôi ho sặc sụa, hai mắt trợn ngược lên. Thằng Nghĩa và thằng Lực từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi. Bọn nó hai đứa liên tục đấm vào bụng. Đau! Tôi rên rỉ một tiếng, sau đó lồm cồm bò dậy. Xung quanh đã không còn gì. Thằng Nghĩa chụp lấy bả vai của tôi mà hỏi. Này, mày bị điên đấy à? Đêm hôm chạy ra đây đi treo cổ làm cái gì vậy? Tao thấy ma mày ơi. Tôi run rẩy nói. Giờ phút này tôi thật sự rất sợ. Tôi chỉ muốn về nhà, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Chỗ này là cái chỗ quỷ quái. Nếu còn ở đây, tôi sợ mình sẽ bị cái thứ kia giết chết mất. Thằng Lực nghe thấy tôi nói như vậy thì ngạc nhiên. Nó chỉ lên cành cây. Ý mày là cái đó sao? Tôi theo hướng chỉ của nó nhìn lên. Trên cây cao, một sợi dây thừng màu đỏ đang treo lỏng thòng xuống dưới. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, nó càng trở nên đáng sợ. Thằng Nghĩa nhanh tay nhanh chân leo lên cây. Chưa chờ tôi kịp nói gì, nó đã kéo sợi dây thừng màu đỏ kia xuống. Nó ngắm nghía một hồi rồi ngẩng cái đầu nhìn tôi, vẻ mặt không tin. Mày điên à? Chỉ là một sợi dây thôi mà. Ma mãnh cái gì mà mày sợ? Tao thấy thần kinh của mày hơi căng thẳng rồi đấy. Mẹ nó, chẳng lẽ tao lấy mạng sống của tao ra để đùa giỡn hay làm sao? Lúc đang nói chuyện, bỗng phía sau có tiếng xào xạc vang lên. Bác Quân, một thân bụi bẩn trở về, thấy cả đám chúng tôi liền hỏi. Bọn mày ra đây làm gì vậy? Không phải tao đã bảo ban đêm đừng có ra ngoài hay sao? Tôi nín thinh. Thằng Nghĩa đưa sợi dây thừng lấy được trên cành cây đưa cho bác Quân. Này, bác xem. Lúc nãy cháu với thằng Lực đi nhậu ở dưới bản về. Khi về thì thấy thằng Tuấn nó đang treo cổ trên cành cây đây này. Cháu sợ quá cháu lên cho lôi nó xuống. Đây, sợi dây đây này bác. Có khi nào... Thằng Nghĩa im bặt. Tôi thì hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại tinh thần. Lúc này tôi mới phát hiện trên tay của bác Quân có 4-5 cái cây roi nhỏ, hình như là cây roi dâu thì phải. Tôi từng nghe nói cây roi dâu sẽ đuổi được ma quỷ. Bác ấy lặn lội rừng núi để bẻ cây roi về cho chúng tôi thì phải. Quả nhiên, bác Quân đưa cây roi dâu trên tay cho chúng tôi. Bác nặng nề lên tiếng. Tiền công tao lỡ nhận rồi. Nếu làm không xong sẽ bị đền bù chết mất. Đêm nay ngủ tạm ở đây. Ngày mai tao vào bản tao xin phép nhà dân cho mà ngủ. Thế sẽ an toàn hơn. Với lại tao nghĩ, cái thứ kia chỉ là muốn đuổi chúng ta đi thôi, chứ không có ý làm hại đâu. Tôi trầm mặc nghe bác nói. Có thật sự cái thứ kia chỉ muốn đuổi chúng tôi đi hay không? Hay nó còn ý gì khác? Nhớ lại cái lúc con ma kia kêu gào, trái tim của tôi lại đập loạn xạ hết cả lên. Theo tôi nghĩ, rõ ràng là trong khu rừng này có một điều gì đó mà khiến con ma kia không thể bỏ đi được. Đặc biệt là sợi dây thừng màu đỏ tươi như máu kia. Chết oan hay sao? Nhưng tôi chỉ giấu trong lòng, mấy thứ như thế này tốt nhất tôi nên giả câm giả điếc, đừng để rước họa vào thân. Lúc vào trong trại bạt, thằng Nghĩa nhịn không được mò tới tôi hỏi thêm câu nữa. Ê, mày thấy ma thật đấy à? Tôi không đáp mà chỉ gật đầu. Đêm này sẽ là một đêm khó ngủ của tôi, lẫn cả ba người trong rừng. Sáng sớm ngày hôm sau, bác Quân xuống bản từ rất sớm. Hai thằng Khỉ Lực và Nghĩa thì đập tôi dậy, ra ngoài trại bạt nhặt sợi dây thừng kia lên. Nhưng nó đã biến mất từ lúc nào không hay. Ngay cả cái vết cọ trên cây cũng không còn nữa. Thằng Nghĩa có vẻ phấn khích, nó vỗ vai tôi liên tục. Ê, chuyện này hay rồi đấy. Nếu như gặp được con ma kia, tao chết cũng mãn nguyện. Tao nghe dân bản đồn thổi, cô giáo treo cổ trong rừng kia xinh lắm. Cô ấy còn là người kinh dưới xuôi lên bản dạy chữ đấy. Nó vừa nói vừa cười như điên. Bỗng nhiên tôi có chút lạnh. Lạnh không phải vì thời tiết, mà vì cái thái độ của thằng Nghĩa. Hôm nay nó rất lạ, tôi có linh cảm xấu về điều này. Có lẽ thằng Lực bên cạnh cũng thấy vậy. Nó nhắc nhở thằng Nghĩa một câu. Nghĩa, mày đừng nói bậy như bạ như vậy có được không? Bác Quân biết bác đập chết mẹ mày bây giờ. Tôi nghe bác Quân nói thằng Nghĩa là thằng trẻ mồ côi được nhận nuôi. Từ nhỏ đã tiếp xúc với mấy thứ kỳ quái. Tính cách của nó lại đặc biệt quậy phá. Nên bác Quân lo lắng, nó biết chuyện ma quỷ này sẽ bày ra thứ nguy hiểm để chơi. Nghĩ đến cảnh tượng con ma kia treo cổ mình, tôi nhịn không được mà buồn nôn một cái. Ruột gan của tôi cồn cào, mặc dù đêm qua không có ăn gì. Thấy mặt mũi của tôi trắng bệch, hai thằng kia cũng không có nói gì thêm nữa mà đạp vào một cái gốc cây một phát, sau đó bước vào trong trại bạt. Đợi khi bọn nó yên tĩnh, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên tán cây nhìn. Trong lòng tôi tự hỏi, vì sao cái thứ kia lại theo tôi? Chẳng lẽ số phận của tôi bị ông trời sắp đặt phải gặp cái thứ đó hay sao? Mồ hôi trên trán của tôi chảy ra, sau lưng một mảng ướt lạnh. Tôi phải nhanh chóng làm sao cho xong công việc rồi rời khỏi khu rừng này mới được. Tôi không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Đến trưa, bác Quân quay lại với một tin tốt là trường bản đồng ý cho chúng tôi dọn vào trong trường học cũ để ở tạm trong đó. Bởi vì thời gian lúc này đang là nghỉ hè nên học sinh không có đến trường. Ngay trong buổi tối đó, bốn người chúng tôi đã nhổ chạy chuyển về trong bản ở tạm. Công việc của chúng tôi theo từng tiến độ thì phải còn hơn 10 ngày nữa mới xong xuôi, nên ở đó chắc cũng không sao. Trường học của bản nằm giữa bản ở trong rừng núi. Vì đã xây dựng từ lâu nên có chút cũ nát. Trong trường có một phòng dành riêng cho giáo viên ở lại. Lúc bọn tôi đến thì trong trường đã đầy bụi bẩn và mạng nhện. Cả bốn người chia nhau công việc để dọn dẹp nhanh hơn. Tôi được phân công chùi dọn nên phải ở lại trong phòng một mình. Trường học này chỉ có 2 lớp và 2 phòng ký túc xá nên dọn dẹp cũng rất nhanh chóng thôi. Cửa sổ căn phòng tôi chuẩn bị vào ở có hướng ra rừng. Chỉ cần có gió thì phòng của tôi liền mát rượi. Dù sao ở đây cũng gần bản nên tôi cũng yên tâm hơn một chút so với dựng lều bạt trại. Thằng Tuấn, thằng Tuấn đâu? Bác Quân bảo mày ra phía sau múc cho bác một ít nước để chùi phòng kia kìa. Ở bên ngoài, giọng của thằng Nghĩa vang dội vào bên trong phòng tôi. Nước sao? Tôi nhìn kỹ ra ngoài, lúc này mới phát hiện ra sau đó có một cái giếng nước cũ kỹ. Tôi cười một mình, chỉ do mãi suy nghĩ cái bóng ma kia mà tôi quên mất cái chuyện này. Tôi bỏ chổi xuống nền đất, sau đó kiếm cái xô, chạy lui ra phía sau giếng mà múc nước cho bác Quân. Lúc tôi đến gần đến giếng nước thì có một tiếng động nhỏ vang lên. Tôi giật mình nhìn xung quanh, nhưng ngoại trừ chim chóc, còn lại đều không có gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới phát hiện ra mình đem xô nhưng mà lại không có dây để buộc vào. Tôi buồn bực đến gần cái miệng giếng rồi nhìn xuống. Giếng nước sâu ngoáy, phải có dây mới múc được. Tôi nhịn không được chửi một câu. Mẹ kiếp, muốn đùa ông đấy à? Dây đây anh ơi! Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện bên cạnh mình có một cậu bé nhem nhuốc đầy bùn. Miệng nó dính nước bọt, cả khuôn mặt bẩn thỉu nhìn không ra cái gì. Tôi nhìn xung quanh thì không thấy người lớn nào đi với nó, nên tôi hỏi một câu. Ba mẹ của cháu đâu? Sao lại ra đây một mình thế này? Cháu biết ở đây nguy hiểm lắm không? Chưa kể rắn rít, nhỡ gặp ba cái thứ kinh tởm kia thì chết. Hơn nữa thằng nhóc này chỉ có mới 9-10 tuổi thôi. Làm sao ba mẹ nó lại dám thả nó đến đây? Bỗng đầu, một viên gạch rơi xuống bên chân thằng nhóc. Thằng nhóc cúi xuống, hai vai run rẩy bẩy. Tôi nghĩ là nó khóc nên đưa tay muốn dỗ dành. Nhưng cánh tay giữa không trung của tôi đột nhiên dừng lại vì nó ngẩng đầu lên. Nó không khóc mà là nó đang cười. Một nụ cười quỷ dị đầy đáng sợ vô cùng. Nó chỉ tay sau lưng tôi, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một vẻ vui mừng. Giọng nói khàn khàn vang lên. Em không đi một mình. Em đi với cô giáo em. Anh thấy không? Cô giáo em đang đứng sau lưng anh kia kìa. Cô ấy không buồn. Chỉ cần có mấy anh, cô ấy sẽ không buồn. Thằng nhóc kia, mày bớt nói liên thuyên đi có được không? Tôi đã nhìn kỹ lắm rồi, làm gì có ai mà nó nói như vậy? Muốn dọa tôi hay sao? Suy nghĩ đến đoạn này, đột nhiên tôi dừng lại. Cái cổ cứng ngắc của tôi nhìn ra phía sau lưng mình, nhưng vẫn không có một ai ngoại trừ căn phòng của tôi. Tôi cười thầm một tiếng, sau đó nhấc thằng bé lên hung dữ chửi nó một tiếng. Mày bị điên à? Sao đến đây dọa bố mày? Có tin bố mà đánh chết mày à mày không? Lời tôi vừa mới dứt, thằng nhóc trên tay chợt khóc một tiếng, sau đó lại cười, giọng nó đan xen. Cứu, cứu tôi với, tôi không muốn chết, cứu tôi. Thằng nhóc đang yên đang lành đứng trước mặt tôi lại lăn đùng ra đất. Nó gào thét, hai tay cào cấu vào trong cổ muốn chảy máu. Lúc này tôi mới phát hiện ra trên cổ của nó đầy những vết cào nóng vậy. Nhưng lúc này cổ của nó bị nhuộm một màu đỏ như máu. Hai mắt của nó trợn trắng. Nó nhìn tôi như đang nhìn kẻ thù của mình. Ánh mắt có vẻ hận thù, làm cho tôi run rẩy mạnh mẽ. Tôi xoay người muốn bỏ chạy. Nhìn thằng nhóc như vậy tôi không hiểu sao tôi lại nhớ đến bóng dáng của con ma nữ trong rừng lúc sáng. Không phải giống như bình thường mà cực kỳ giống. Thằng nhóc kia như là bản sao của cái bóng trắng kia vậy. Lúc thì gào thét, đôi mắt hận thù. Bỏ chạy chưa được ba bước, cuối cùng tôi cũng không đành lòng mà quay lại. Thằng bé nằm thoi thóp ở trên mặt đất. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt đó, đôi mắt chứa đầy sự thù hận ác độc. Nó thấy tôi đến gần thì khóe miệng lại lộ ra cười, hàm răng thẳng tắp vàng ố lại lộ ra. Nó lồm cồm bò dậy, bò đến gần chỗ tôi. Gương mặt quái dị của nó cứ cười như cũ. Tôi thấy môi nó mấp máy, sống lưng của tôi cứng đờ. Cô giáo, thằng nhóc này và cái bóng kia rốt cuộc là có quan hệ gì chứ? Tại sao nó cứ đeo bám tôi? Từ khi tôi vào rừng, chưa từng trêu chọc cái thứ kia. Vì sao nó lại muốn hại tôi? Tôi nhẹ nhàng đi tới gần nó, từng bước chân vô cùng cẩn thận, như sợ nó sẽ nổi điên mà xông thẳng về cắn tôi. Ánh mắt nó đỏ ngầu, nhìn theo từng bước đi của tôi. Hàm răng vẫn nhe ra chảy nước dãi. Lúc còn đi học, mặc dù tôi không tin vào các chuyện ma quỷ, nhưng bên cạnh tôi là một con bạn hay kể chuyện kỳ lạ. Có một lần kia nó kể người sống bị ma quỷ nhập vào, sau đó làm theo chỉ dẫn của nó. Chẳng lẽ thằng nhóc này bị ma nhập thật hay sao? Vậy thì tại sao vậy chứ? Nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi mà. Tôi vơ đại một khúc cây trên mặt đất ở gần đó. Khi tôi đến gần, đột nhiên nó trợn mắt lên, sau đó lao lên bóp cổ tôi. Khúc gỗ trên cây của tôi đập thẳng vào người nó, nhưng nó không bỏ tôi ra. Ngay cả một tiếng kêu đau cũng không có. Không biết lúc ấy sức lực của nó lấy đâu ra mà bóp cổ tôi. Hai mắt của tôi trừng lên, cố gắng tách nó ra. Chưa chờ tôi kịp phản ứng, nó đã đè trên người tôi. Răng nhọn của nó hạ xuống cắn mạnh vào cổ tôi. Phụt một tiếng, tôi nghe bên tai âm thanh da thịt của mình bị thứ gì đó sắc nhọn đâm qua. Một thằng con trai sức trâu như tôi mà cũng không thể nào tháo tay của nó ra được. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó đưa chân đạp mạnh vào bụng nó một cái. Có lẽ bị bất ngờ nên nó lăn một vòng trên đất, sau đó thì nằm im. Tôi sợ hãi đứng dậy, lấy tay bịt cái vết thương trên cổ của mình. Tôi lùi ra xa nó vài chục mét. Ngay lúc đó tôi không biết có lý do gì hay không, bỗng dưng từ đâu có một người đàn bà lao đến. Bà ta cầm trên tay một cây nhỏ, sau đó quất mạnh vào trong người thằng nhóc, mồm miệng liên tục chửi mắng. Cút ngay! Cút! Cút khỏi người con trai tao! Cút đi! Cái thứ độc ác! Từng roi hạ xuống, tôi thấy vết lằn in đỏ trên da thịt của thằng nhóc. Nó ôm người nằm rên ư ử trên đất, đâu còn vẻ hung ác lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt đáng thương của một đứa trẻ khùng điên. Người đàn bà đánh đã xong thì ngồi xuống ôm thằng con vào ngực mà khóc, miệng lẩm bẩm lung tung. Đừng có hại con tôi, ai làm người đó chịu, cầu xin cô đừng có làm phiền con trai tôi, cầu xin cô. Vừa nói, nước mắt của người đàn bà vừa chảy ra. Có lẽ vì một người mẹ thương xót con, bà thẫn thờ bế thằng nhóc đang bị chảy máu lên, sau đó xoay người đi vào rừng. Cả quá trình đó, xem tôi như không hề tồn tại. Đến khi bóng dáng của bà ta mất tích vào trong khu rừng, tôi vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Hoặc là tôi hoàn toàn không muốn hiểu, muốn vướng vào cái chuyện này. Tôi cắn răng quay người lại giếng. Máu trên cổ của tôi làm bàn tay dính một màu máu đỏ tươi. Mùi hôi tanh tưởi lan tỏa trong không khí khiến cho tôi khó chịu, dạ dày cồn cào hết cả lên. Bỗng nhiên tôi phát hiện trên mặt đất, sợi dây thừng quen thuộc kia vẫn nằm yên ở trên đó. Lúc đó tôi thật sự muốn chạy, nhưng đành cắn răng đem sợi dây đó bỏ vào trong một cái túi ni lông, sau đó kiếm một cái dao, đào đất rồi bỏ xuống đó chôn. Tôi chỉ mong sợi dây này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nó thật sự rất ám ảnh tôi. Tôi quay lại phòng trọ, ba người bác Quân, thằng Nghĩa và thằng Lực đang ngồi ở trước sân nghỉ ngơi. Thấy tôi vào, thằng Nghĩa là người đầu tiên thấy vết thương trên cổ tôi. Nó lo lắng hỏi: Tuấn, cổ mày bị làm sao thế kia? À, tao bị một thằng nhóc điên khùng nó chạy lại nó cắn tao mà. Nhưng mà thằng Nghĩa không tin, nó nhìn tôi cười hề hề. Hay là lại cùng em nào hú hí nên mới bị như vậy. Dấu răng trên cổ của tôi sâu như vậy, em nào mà làm như vậy cơ chứ. Tôi trợn mắt nhìn nó một cái, sau đó giận dữ bỏ vào trong phòng khóa trái cửa lại. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cho tôi không kịp trở tay. Tôi đành bỏ lại mọi việc, sau đó chìm vào trong giấc ngủ. Cót ca cót két, âm thanh kỳ lạ không ngừng vang lên ở bên ngoài cửa sổ, khiến cho tôi bực bội mở mắt. Bên ngoài không có biết trời đã tối từ lúc nào, tôi nghe thấy tiếng động kia rõ ràng hơn. Tôi quát lớn một tiếng: Thằng quỷ, mày không ngủ thì yên cho bố mày ngủ, mày phá thêm một tiếng nữa là tao ra tao giết mày đấy. Đáp lại tôi chỉ là một âm thanh im lặng đến lạnh người. Tôi và ba thằng kia được ngủ trong trường học, thằng Nghĩa và thằng Lực chung một phòng, tôi và bác Quân mỗi người một phòng riêng. Tiếng lúc nãy chắc là do thằng Nghĩa bày ra để dọa tôi mà thôi. Lại có tiếng cót cà cót két. Đó, tiếng động kia lại vang lên. Thằng này dai như đỉa như vậy sao? Nó cứ chọc phá tôi suốt ngày như thế này mới sống yên hay sao? Tôi đạp chăn bước ra khỏi giường, không hiểu sao trong lòng tôi lại nghĩ như vậy. Tôi chà sát hai ngón tay lên cửa sổ, ngoại trừ trăng sáng và rừng cây thì không có một thứ gì. Tôi yên tâm thở phào một tiếng. Bộp, bỗng từ ngoài cửa sổ một tiếng động khác lại vang lên. Cả người tôi có chút cứng đờ, chân như bị dính vào trong sàn đất. Ở ngoài cửa, một sợi dây thừng đang đung đưa. Mặc dù không có gió, nhưng tiết tấu rất đều. Màu máu đỏ của sợi dây càng khiến cho tôi sợ hãi hơn. Tôi đạp cửa sổ mạnh một cái, sau đó đứng lên thành của sợi dây, giật xuống vứt ra ngoài khu rừng. Sau đó nhanh nhẹn quay lại đóng cửa sổ. Tôi ôm ngực ngồi xuống góc tối, trong lòng tôi sợ hãi không thôi. Vì sao tôi đã rời khỏi khu rừng đó lâu rồi mà vẫn cứ bị ám ảnh như thế này cơ chứ? Khoan đã, bỗng nhiên tôi nhớ đến một điều. Không phải sợi dây đó khi chiều tôi đã đem đi chôn rồi hay sao? Tại sao bây giờ nó vẫn còn xuất hiện ở đây cơ chứ? Tôi run rẩy đứng dậy. Tôi ghé sát đầu nhìn qua khe cửa nhìn vào trong khu rừng. Sợi dây thừng đó còn nằm lại trên mặt đất nãy giờ, cũng đã biến mất đi từ lúc nào không hay. Bỗng nhiên hai mắt của tôi co rút một cái. Sợi dây, sợi dây. Trong lòng lặp lại hai chữ không ngừng. Sợi dây kia đang treo lên trên cành cây và lại lung lay như vậy, tiết tấu đều đặn như đang treo một thứ gì đó nặng nề. Cổ họng của tôi chợt nghẹn đi, chỉ phát ra âm thanh ư ư như vậy. Trên sợi dây thừng dần dần hiện ra một cái bóng trắng tóc tai bù xù. Bóng trắng kia ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, sau đó cười một cái. Ánh mắt của tôi chợt tối đen như mực. Tôi khó thở. Sắp chết. Không, tôi không muốn chết. Xung quanh tôi chỉ là một mảng lạnh lẽo, bóng tối đang bao trùm. Ngay lúc tôi nghĩ đến mình sẽ nghẹt thở mà chết, thì bỗng có một thứ gì đó mạnh mẽ đánh vào trong người tôi. Đau đớn ập đến làm cho tôi giật mình mở mắt. Lúc này tôi đang nằm ở trên giường, bên cạnh là bác Quân đang lo lắng. Trên tay của bác đang cầm một cành roi dâu. Tôi đoán là bác đã dùng roi này mà đánh mình. Tôi chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng bật dậy xông đến mở cửa sổ ra. Bên ngoài trời đã chuyển sang tối sẫm, nhưng không đen như lúc nãy tôi thấy. Tôi nhìn ra bên ngoài, ở bên ngoài làm gì có sợi dây thừng kia nữa. Tôi trở về giường, trong đầu đinh ninh không hiểu vì sao mình lại bị cái bóng ma kia ám đến khu rừng này như vậy. Tôi ngồi xuống giường, nhìn bác Quân một cái thật sâu, dầu dĩ nói. Bác Quân ơi, cháu lại thấy cái thứ kia bác ạ. Tại sao nó lại cứ bám theo cháu như vậy chứ? Cháu có làm gì sai đâu. Giọng tôi run rẩy lên vì sợ hãi. Bác Quân thở dài một cái hơi sâu, sau đó ôm tôi vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi tôi. Không sao, đừng có sợ. Chỉ còn 10 ngày nữa là xong việc thôi. Chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Giọng nói nghiêm khắc của bác Quân làm cho tôi bình tĩnh hơn một chút. Bác ấy cũng giống như là ba của tôi vậy. Mặc dù hơi nặng lời nhưng rất quan tâm ba thằng chúng tôi. Bác ấy nói tiếp. Hôm bữa bác vào trong bản, từng nghe dân bản nói, khu rừng đó kể từ một năm, kể từ cái khi mà cô giáo trẻ kia treo cổ chết, chưa từng có ai vào đó. Có lẽ chúng ta vào dựng trại sống, làm cái thứ kia tức giận nên quấy phá thôi. Nhưng tại sao thằng Nghĩa và thằng Lực không bị sao, mà chỉ có cháu? Tôi thực sự không hiểu nổi, tôi và bao người cùng nhau đến khu rừng này, sao chỉ có mỗi tôi bị ám ảnh cơ chứ? Còn những người khác lại không sao? Chẳng lẽ tôi đã làm gì chọc tức cái thứ kia? Nhưng kể từ khi đến khu rừng đó sống, tôi chưa từng trêu chọc bất cứ thứ gì. Tại sao nó cứ bám theo tôi?